Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, thứ 526 chương ta mang thai, hài cha hắn, gió đêm nhẹ nhàng thổi, lá cây rầm lạp tác vang, trên núi ban đêm có chút mát, Kiền Nguyên Tông đệ tử mỗi bị ép ngủ ở trên cây. Duy nhất một gian hoàn hảo không tổn hao gì gian phòng. Chỉnh đốn và sắp đặt Vân Sơ chiếm cứ, nguyên bản Vân Sơ cũng là muốn tương căn phòng này nhường lại cho Diệp Nam Thiên. Dù sao cũng là nhất tông chi chủ, nhưng Diệp Nam Thiên không dám đáp ứng a. Thế là ở Diệp Nam Thiên dẫn hạ, Kiền Nguyên Tông các đệ tử ngoan ngoãn leo cây, ngủ đến nửa đêm, có chút đệ tử mơ mơ màng màng lật cái thân, phù phù, một chút theo trên cây rớt xuống. Thế nào? Nghe thấy tiếng vang những đệ tử còn lại mờ mịt mở mắt. Ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, ở đâu ra âm thanh. Sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, mà rớt xuống cây phong nhai thì yên lặng ôm thân cây lệ rơi đầy mặt. Hắn hảo muốn ngủ sàng. Trong phòng, Vân Sơ ăn một viên thuốc dưỡng thai, buông lỏng thân tâm, nằm ở trên giường, Quân Hàn Nguyên đứng ở bên giường nhìn nàng. Chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu, ngươi thực sự, không muốn khởi có chuyện gì, muốn cùng bàn tọa nói sao? Vân Sơ, nàng đã nhớ không nổi đây là Quân Hàn Nguyên lần thứ mấy hỏi nàng vấn đề này. Đừng thấy nàng dám yêu dám hận, lại to gan phúc hắc, kỳ thực nàng EQ cũng không cao, bởi vậy mới có thể vẫn không phát hiện Khúc Hoài Thương đối tâm ý của nàng. Càng không phát hiện Thanh Doanh nhìn Khúc Hoài Thương ánh mắt. Lúc này nàng còn thật nghĩ không ra Quân Mỹ Nhân rốt cuộc là nghĩ nghe cái gì nói. Quân Hàn Nguyên tròng mắt chỗ sâu lờ mờ có một chút không thể tránh được. Này tiểu nữ nhân, là ăn định rồi hắn. Hắn không nói nữa ngữ, chỉ là nhẹ nhàng nằm lên giường. Tương Vân Sơ ôm ở trong ngực của mình, Trần An vỗ vỗ của nàng lưng. Ngủ đi, quen thuộc khí tức vây quanh qua đây. Vân Sơ thỏa mãn hít một hơi thật sâu, tai dán tại Quân Hàn Nguyên ngực thượng, nghe hắn cường kiện hữu lực tiếng tim đập, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vân Sơ hơi nâng nâng đầu, nhìn nhìn Quân Hàn Nguyên, nàng lờ mờ hiểu cái gì. Vân Sơ tiến tới hắn bên tai, nhẹ nhàng nói, ta mang thai, hài cha hắn. Quân Hàn Nguyên toàn thân vi không thể nghe thấy cứng ngắc một chút. Hắn còn tưởng rằng tối nay hội nghe không được nàng nói đâu. Môi mỏng giật giật, Quân Hàn Nguyên cúi đầu, dường như muốn nói cái gì, lại thấy Vân Sơ cười với hắn cười, sau đó oa hồi trong ngực của hắn, cảm thấy mỹ mãn ngủ thật say. Quân Hàn Nguyên nhìn nàng yên tĩnh ngủ nhan, hơi câu môi, khóe miệng vung lên một đạo nhàn nhạt độ cung, nhẹ nhàng ở môi nàng rơi xuống vừa hôn. Ân, ta biết. Quân Hàn Nguyên tương bàn tay to của mình che ở nàng bằng phẳng bụng dưới thượng. Ánh mắt dịu dàng, một lần nhẹ vỗ về, dường như làm như vậy là có thể trấn an đến đứa nhỏ tựa như. Đêm càng ngày càng sâu, gió núi càng lúc càng mát, một cơn gió thổi tới, có thể lờ mờ cảm giác được mấy phần đầu mùa đông khí tức. Ánh trăng xuyên qua song soi sáng tiến yên tĩnh trong phòng. Nguyên bản nhắm mắt lại Quân Hàn Nguyên đột nhiên mở mắt ra. Một đạo như thực chất bàn lạnh lùng nghiêm nghị bén quang theo trong mắt của hắn chợt lóe lên. Bên ngoài phòng, đã bị san thành bình địa Kiền Nguyên Tông trên đất trống. Nhiều hai mặt bóng dáng, trong rừng cây Diệp Nam Thiên đồng dạng đã nhận ra động tĩnh. Cảnh giác hướng duy nhất một gian phòng gian xung quanh nhìn lại. Trong lòng lập tức cả kinh. Lại là hai danh thượng vị thần, hai người kia ngang hông còn biệt một khối ngọc bài, kia ngọc bài ở dưới ánh trăng phản xạ ra một mặt yếu ớt quang mang. Là Xích Vũ Điện ngọn lửa ký hiệu, hai người này là 11 điện Xích Vũ Thần Điện nhân. Xem ra hai người này chính là trước cái kia chết ở Quân Hàn Nguyên trong tay nhân nói đồng bạn. Không nghĩ đến Xích Vũ Thần Điện nhân thực sự còn có thể lại tìm tới cửa. Bọn họ có thể tìm tới chỗ này, thuyết minh việc này nhất định bị Xích Vũ Thần Điện biết hiểu. Diệp Nam Thiên trong lòng có chút lo lắng, 11 điện đích thực lực cũng không phải là nói đùa. Cho dù Vân Sơ vị hôn phu là thần vương cao thủ, lấy một người lực, lại thế nào có thể chống lại một cổ xưa truyền thừa thần điện. Vân Sơ mặc dù nhận thức Vân Tiêu thần điện nhân, đãn hôm nay như thế nguy cơ thời khắc, cái kia Vân Tiêu thần điện Long Hổ lại chẳng biết đi đâu. Như Xích Vũ thần điện nhân lại phái cao thủ tới giết hắn các lời. Dù cho bọn họ nhận thức Vân Tiêu thần điện nhân, Vân Tiêu thần điện cũng không cách nào cho dù chạy tới cứu bọn họ. Lúc này Diệp Nam Thiên cũng không biết Quân Hàn Nguyên thân phận chân chính. Hắn chỉ đương Vân Sơ đích xác nhận thức Vân Tiêu thần điện một số người. Nhưng cảm thấy không có hướng Vân Tiêu thần điện chân chính có quyền lợi nhân thân thượng nghĩ. Dù sao kia thực sự có chút không quá khả năng. Đồng dạng đêm không thể say giấc còn có Hoa Phi Vũ. Hoa Phi Vũ nhìn dưới ánh trăng, Diệp Nam Thiên như có điều suy nghĩ thần sắc, nghĩ tới ngày ấy sau khi tỉnh lại, sư phụ kia có chút lạnh lùng ánh mắt, trong lòng của nàng giống như hồ có căn thứ, một hít một thở giữa đô mang theo đau đớn kịch liệt. Kỳ thực thượng quan lôi nói đúng, nàng mới là không cần nhất mặt một người, nàng tha thiết mong chờ nương nhờ bên cạnh hắn. Chẳng sợ cho dù biết hắn không thích nàng, nàng cũng vẫn dùng đồ đệ thân phận quấn ở bên cạnh hắn. Trong lòng hắn nhất định là rất phiền chán đi, Hoa Phi Vũ tự giễu cười cười, theo trên cây bay xuống, chiều trong bóng tối đi đến, người đi đâu lý, nàng khẽ động, Diệp Nam Thiên lập tức liền phát hiện, hạ thấp giọng hỏi, Hoa Phi Vũ không quay đầu lại, âm thanh nhàn nhạt truyền đến, ngủ không được. Đi đi nhất đi, Diệp Nam Thiên nhíu mày, vì không cho bên ngoài kia hai vị thượng vị thần phát hiện. Hắn tương âm thanh ép tới rất thấp, ngữ khí mang theo giọng ra lệnh, về, Hoa Phi Vũ trong lòng lờ mờ đau xót, nàng cúi đầu, ta chỉ là đi đi một chút mà thôi, trên đất trống hai vị thượng vị thần hình như có sở ngộ. Chiều Diệp Nam Thiên chờ người chỗ phương hướng nhìn qua đây. Diệp Nam Thiên trong lòng cả kinh. Liền vội vàng kéo Hoa Phi Vũ, nhoáng lên thần liền trốn vào trong bụi cỏ. Hoa Phi Vũ sửng sốt, nàng xem cùng nàng như vậy thân thiết sư phụ, trong lòng cảm tình dường như liền muốn trút xuống ra. Sư phụ, nàng há miệng, dường như muốn nói cái gì. Diệp Nam Thiên bỗng nhiên che miệng của nàng ba, thấp giọng nói, đừng nói chuyện, có người, trong mắt Hoa Phi Vũ có chợt lóe lên thất vọng. Nàng còn tưởng rằng phục hồi tinh thần lại Diệp Nam Thiên cũng phát hiện giữa hai người cách đã trở nên phi thường ái. Muội, hắn thậm chí còn có thể nghe thấy được trên người nàng thiếu nữ đặc hữu mùi thơm của cơ thể. Trong đầu kìm lòng không đậu nghĩ tới một đêm kia điên cuồng hòa ngọt. Diệp Nam Thiên bỗng nhiên hất đầu, thấy rõ ràng, đây chính là đồ đệ của hắn. Cảm giác mình có chút không bằng cầm thú Diệp Nam Thiên vội vàng rời ánh mắt. Mà đất trống chung kia hai vị thượng vị thần lúc này đã đi tới Vân Sơ cửa gian phòng. Đại ca, ở đây có chút kỳ quái, ở đây hẳn là có cao thủ xuất hiện quá. Có thể tạo thành như vậy hủy hoại, thực lực không nên thấp hơn thượng vị thần, có phải hay không là quan Tân Bình bọn họ thoát. Không khỏi liên quan, hừ, dám và chúng ta Xích Vũ Điện đối lập, thực sự là thật lớn mật. Đại ca, ngươi qua đây nhìn. Căn phòng này có cấm chế, bên trong hẳn là có người, hai người liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời chiều cấm chế xuất thủ, tính toán phá hoại này cấm chế, bọn họ thanh âm cách được như vậy gần, mặc dù có cấm chế cách ly bọn họ đại bộ phận thanh âm. Vân Sơ như trước cảnh giác tỉnh lại, có người, Quân Hàn Nguyên nhàn nhạt đáp một tiếng, vẫn chưa đưa bọn họ để vào mắt, Xích Vũ Điện, Vân Sơ đôi mắt đẹp hơi trầm xuống. 11 trong điện Xích Vũ Điện vì sao lại nhiều lần tìm tới bọn họ. Nàng đứng dậy, phi thượng ấm áp áo khoác, đạo, ra sẽ đi gặp bọn họ, nàng đào muốn biết, Xích Vũ Điện ý đồ đến rốt cuộc là cái gì. Hết chương.